Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Tẩy Tủy Đan. Thế nhưng, khiến cho Trương Húc kinh ngạc chính là, nữ tử căn bản không nhìn thấy hắn không nói, còn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Hệ thống, tại sao lại như vậy? Trương Húc hỏi, người chỉ có thần hồn đến nơi này, tự nhiên sẽ như vậy. Đương nhiên. Ngươi hay là muốn cẩn thận một ít thực lực cao người sẽ thấy thần hồn. Hệ thống vẫn lạnh lạnh như băng. Trương Húc nhìn nữ tử ra gian nhà cửa, sau đó bắt đầu đánh giá trong phòng trang trí. Những này trang trí đều rất hào hoa phú quý. Cái gì cây lim đồ dùng trong nhà, cái gì sứ thanh hoa đồ sứ, cái gì ngọc chất vật trang trí. Thế nhưng, không có một thứ là có thể thu lấy. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Hệ thống ánh mắt vẫn đúng là cao đây. Không lọt mắt những này tục vật. Một lát sau, nữ tử trở về. Phía sau còn tùy tùng một nam tử. Nam tử khí vũ ngang hiên. Ngũ quan đoan chính. Khiến người ta vừa nhìn thấy. Đã nghĩ hét lớn một tiếng. Thực sự là một cái đường đường nam nhi tốt. Hai người tiến vào gian nhà. Nữ tử cho nam tử rót một chén trà. Sở sư huynh, mời uống trà. Thanh Nguyệt sư muội, cảm tạ. Sở sư huynh tiếp nhận trà, uống một hớp, đặt chén trà xuống. Sở sư huynh từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc. Thanh Nguyệt sư muội, cái này là ta gần đây luyện chế tẩy tủy đan, tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng có thể cho ngươi lo cho gia đình gần đây con cháu dùng. Cố Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Cảm tạ sở sư huynh, ta lo cho gia đình là một rất nhỏ tu tiên gia tộc. Nếu như không phải được sở sư huynh chăm sóc, khả năng sớm đã bị người chiếm đoạt. Chấm ngoặc kép, Cố Thanh Nguyệt cùng sở sư huynh tự thoại lên. Trương Húc đi tới, nắm chặt rồi chứa tẩy tủy đan chiếc lọ. Leng keng, tẩy tủy đan, cấp một vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Hệ thống nói chuyện, thu lấy. Chấm ngoặc kép, Trương Húc hồi đáp, trong nháy mắt, trang tẩy tủy đan chiếc lọ liền đã biến thành một dấu ấn. Khắc ở Trương Húc lòng bàn tay, mà sở sư huynh, Cố Thanh Nguyệt trợn to hai mắt, nhìn chứa tẩy tủy đan chiếc lọ, ở trước mắt của bọn họ biến mất. Cố Thanh Nguyệt hét lớn một tiếng, tiểu tặc, còn không cản mau ra đây, bổn cô nương nhìn thấy ngươi. Đương nhiên, nàng nói như vậy, cũng chỉ là vì lừa người. Mặc kệ nàng là dùng con mắt hay là dùng thần hồn, đều không cảm giác được nơi này còn có những người khác tồn tại. Sở sư huynh trầm tư một chút, quay về không trung sao tay. Tiền bối, tiểu tử Sở Trường Hà, mời ra đây. Tẩy tủy đan không đáng cái gì, Trường Hà nơi này còn có rất nhiều. Nếu là tiền bối cần, Trường Hà nhất định hai tay dâng. Chỉ xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Trương Húc vui cười hớn hở nhìn hai người. Cái gì tiền bối? Ta không phải là tiền bối. Nếu như thật sự xuất hiện, tuyệt đối bị ngươi đánh thành cặn bã. Cố Thanh Nguyệt nói rằng, làm sao có khả năng là cái gì tiền bối đây? Liền tẩy tủy đan như vậy đan dược đều trộm. Chấm ngoặc kép, Sở Trường Hà lập tức đưa tay ra. Ngăn lại Cố Thanh Nguyệt nói tiếp. Ta đã là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Chính là thực lực như vậy. Đều cảm giác không đến bất luận người nào tồn tại. Cũng không biết tẩy tủy đan là làm sao bị vị tiền bối này lấy đi. Nói rõ, vị tiền bối này công tham tạo hóa. Khả năng so với lão tổ tông còn lợi hại hơn. Dù sao lão tổ tông ở trước mặt ta. Mặc kệ thế nào ẩn nấp, ta vẫn là có thể phát hiện manh mối. Lão tổ tông nhưng là hợp thể kỳ cao thủ đây. Cố Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở sư huynh. Ngươi là nói, Sở Trường Hà gật gật đầu, chỉ ít là đại thừa kỳ, thậm chí có thể là độ kiếp kỳ tiền bối. Sở Trường Hà tiếp tục chắp tay, quay về không trung nói chuyện, tiền bối, chấm ngoặc kép, Trương Húc đều muốn cười. Cái gì đại thừa kỳ, cái gì độ kiếp kỳ, hắn là một liền luyện khí kỳ đều còn chưa đạt tới người tốt không tốt. Sở Trường Hà vẫn là thao thao bất tuyệt quay về không trung nói chuyện. Trương Húc đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Sau đó mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở chính mình trên giường. Mở ra bàn tay trái, nhìn thấy trên bàn tay là một cái bình ngọc dấu ấn. Leng keng, có hay không đem dạo trong mộng thu lấy vật phẩm từ bàn tay trong phong ấn lấy ra. Lấy ra, Trương Húc nói rằng, lập tức, một cái bình ngọc xuất hiện ở Trương Húc trên tay trái. Cái này nhưng là tẩy tủy đan đây. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một mở ra bình ngọc nút lọ. Đổ ra một viên tẩy tủy đan nhìn một chút. Màu nhũ bạch đan dược. Xoay tròn, tròn cồn cồn. Xem ra đáng yêu cực kỳ. Còn tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Khiến người ta nhìn thấy đã nghĩ một cái nuốt xuống. Trương Húc đếm đếm. Bên trong có 10 viên đan dược. Ngay vào lúc này, liền nghe đến hệ thống nói rằng. Leng keng, ký chủ dạo trong mộng. Thành công thu lấy 10 viên tẩy tủy đan. EXP thêm 50. Trương Húc mở ra hệ thống giới thuộc tính rào cản. Liền nhìn thấy ký chủ. Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 9 tốc độ, 8 lực lượng tinh thần. 12 đẳng cấp, cấp 1, 61/100. Còn kém 39 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, một chú. Nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Trương Húc cao hứng. Lần này thu hoạch vẫn đúng là đại. Xem ra không lâu là có thể lên tới cấp 2. Hệ thống. Ăn những này tẩy tủy đan. Có thể hay không để cho thực lực ta tăng cao? Trương Húc hỏi. Tẩy tủy đan. Tẩy kinh phạt tủy. Có thể tăng lên thuộc tính điểm. Có thể tăng cao thực lực. Thế nhưng dùng một viên hữu hiệu. Dùng viên thứ hai. Hiệu quả rất ít. Trương Húc gật gật đầu, liền nghe hệ thống đón lấy nói rằng, tẩy tủy đan có thể hối đoái cho hệ thống, có hay không hối đoái? Hối đoái 8 viên, Trương Húc nói rằng, Trương Húc quyết định, lưu lại 2 viên, mình và ông nội một người dùng 1 viên, còn lại liền hối đoái, đổi lấy điểm đi, dù sao, 5.000 điểm vẫn là rất hiếm có, nếu muốn tích góp đủ 5 viên điểm. Liền muốn cho hệ thống đoái đổi đồ vật. Nghĩ tới đây, Trương Húc lại thở dài. Bệnh của Gia Gia, đúng là hắn trong lòng gai. Không biết, cái này đâm lúc nào mới có thể nhổ. Leng keng, hối đoái 8 viên tẩy tủy đan. Điểm thêm 40, EXP thêm 40. Leng keng, ký chủ kinh nghiệm đầy đủ. Có thể thăng cấp, có hay không thăng cấp? Thăng cấp, Trương Húc nói rằng. Leng keng. Ký chủ cấp bậc lên tới cấp 2. Thu được hệ thống khen thưởng sơ cấp thiên nhãn thần thông. Có thể nhìn thấy một người trong vòng 3 ngày tai họa. Thuộc tính giá trị mỗi dạng thêm 1. Điểm thêm 2. Trương Húc cao hứng. Có thiên nhãn thần thông. Sau đó chính mình là có thể xu phúc tránh họa. Mà thuộc tính thêm 1. Chính mình rất nhanh sẽ có thể đến nhân loại phổ thông trình độ. Bởi vì những năm này. Nỗ lực học tập. Rất ít rèn luyện, Trương Húc thân thể, thật sự còn chưa tới nơi nhân loại bình quân trình độ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Trương Húc thì có chút khổ não. Trương Húc lại mở ra thuộc tính rào cản, nhìn một chút, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 10 tốc độ, 9 lực lượng tinh thần, 13 đẳng cấp, cấp 2, 101/10.000. Còn kém 9.899 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 43 chú, nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Nhất làm cho Trương Húc cao hứng sự tình. Điểm lập tức bỏ thêm 40. Dựa theo tốc độ như vậy, không tốn thời gian dài. Có thể chính mình là có thể tích góp đủ 5.000 điểm. Nhìn trong bình ngọc còn lại 2 viên tẩy tủy đan. Trương Húc lấy ra 1 viên. Trực tiếp ném vào trong miệng, tẩy tủy đan vừa vào miệng liền tan ra, mùi vị hết sức tốt, dường như một dòng nước ấm, chảy vào Trương Húc trong bụng. Tiếp đó, một trận khắc cốt đau đớn, suýt chút nữa nhường Trương Húc lớn tiếng gọi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.